99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, chương 980. Cô nương, để điện thoại. Dư Lý Lý đưa tay kiểm tra một hồi lão thái thái hô hấp. Phát hiện lão thái thái hô hấp 10 điểm yếu ớt. Đột nhiên, lão thái thái bỗng nhiên tay giơ lên, cầm Dư Lý Lý đang tại xem xét nàng hô hấp cổ tay. Dư Lý Lý bị vội vàng không kịp chuẩn bị dọa đến một cái lộp bộp. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cái này đột nhiên, xác chết vùng dậy, lão thái thái. Đang muốn nói chuyện thời điểm, chỉ thấy lão thái thái hai con mắt cơ hồ muốn phun ra một dạng. Khó khăn há miệng nói chuyện. Hô, cứu, ta, Dư Lý Lý quá sợ hãi. Chỉ thấy lão thái thái hai mắt lật một cái, nằm thẳng cẳng. Dư Lý Lý kiểm tra một hồi lão thái thái nhịp tim. Phát hiện nhịp tim còn nữa, nhưng là phi thường yếu ớt, hô hấp cũng không phải thường nhỏ bé. Kinh hãi, Dư Lý Lý đem lão thái thái nâng đỡ. Hô, mọi người giúp ta một lần bận bịu. Lão thái thái thực không được. Ta biết nơi phụ cận này có bệnh viện. Xin hỏi đi bên nào a? Phía trước, giao lộ rẽ trái, có cái bác gái hô. Dư Lý Lý đem lão thái thái khiêng lên, nhưng là, lại không người nào nguyện ý đi lên phụ một tay. Trái tim băng giá, Dư Lý Lý kéo lấy lão thái thái. Đến bệnh viện thời điểm, lập tức đưa cấp cứu. Bác sĩ đem lão thái thái trên người đồ vật cho đi Dư Lý Lý. Dư Lý Lý mới phát hiện lão thái thái vẫn rất theo mốt. Dùng di động là quả táo kiểu mới nhất. Cùng với nàng bây giờ đang ở dùng mô hình một dạng. Chỉ là ngoài dự liệu. Không có mật mã. Dư Lý Lý lật một chút sổ truyền tin. Phát hiện toàn bộ tồn tên là quan hệ. Tỉ như bạn già, con trai, đại tôn tử, cháu thứ hai loại hình. Dư Lý Lý trực tiếp gọi cho lão thái thái con trai. Lão thái thái con trai điện thoại thuộc sở hữu hơn là đế đô. Dư Lý Lý cảm giác có chút kinh ngạc. Lão thái thái con trai rất nhanh nhận. Uy, mẹ, ngài đi nơi nào? Ta tìm ngài thật lâu. Nghe thanh âm, hẳn là một cái trung niên nam nhân. Thao một hơi thuần khiết Bắc Phương khẩu âm. Bị một người như vậy hô mẹ. Dư Lý Lý có chút ngượng ngùng. Nói ra, lão thái thái vừa mới tại ven đường té xỉu. Chỉ là, Dư Lý Lý lời còn chưa nói hết. Bên kia liền đã nổ tung một dạng. Quát. Cái gì? Té xỉu. Dư Lý Lý bị hắn dạng này tiếng giống giật nảy mình. Tiếng nói lập tức ngừng lại. Bên kia rất nhanh truyền đến tiếng nói. Hỏi, các ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đem nàng đưa đến bệnh viện. Nơi này là Khang Thành thứ hai bệnh viện nhân dân. Lão thái thái còn tại phòng cấp cứu. Khang Thành, làm sao chạy đến Khang Thành đi? Lão thái bà này rất có thể rằng co. Dư Lý Lý, lão thái bà, đây là đang nói mình mụ mụ khẩu khí sao? Chờ một chút, ta để cho ta con gái đi qua. Người đem người dãy số cho ta một cái đi. A, ta, người trực tiếp tới liền tốt. Làm gì còn muốn bắt ta dãy số? Dư Lý Lý có chút dự cảm bất tường. Ô hô cô nương nha, ngài trước tiên cần phải giúp ta mau cứu mẹ ta nha. Lão thái thái này đầu óc không dễ dùng lắm. Chờ một chút khi tỉnh dậy nhất định sẽ tìm ngài. Để điện thoại, thuận tiện ta tìm tới ngài nha. Không cần không cần, ta bên này không có tiền. Chờ một chút bác sĩ nên tìm ta muốn tiền thuốc. Ta vẫn là đi trước đi. Đồ vật ta đều cho ngài đặt ở quầy tiếp tân. Người để cho ngài con gái đến nhanh một chút à cô nương. Bên kia còn tại hô. Dư Lý Lý đã sợ đến cúp điện thoại. Đem tất cả đồ đặt ở quầy tiếp tân. Lão thái thái trong ví tiền tiền. Cũng không ít. Đủ giao cấp cứu phí dụng. Dư Lý Lý cùng quầy tiếp tân nói một tiếng. Liền định rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.